Vô Thần Kỳ, chương 765, cản phía sau, gocchuyenaudio.com, Cơ Hạo nhanh chóng xuyên qua ở trong hành lang tối tăm của Hắc Sa Bảo. Vừa vặn nhìn thấy lúc truyền tống trận lóng lánh bạch quang, đế Duyên Đà, đế Lạc Lãng còn có mấy trưởng lão đế thị nhất tộc phụ trách giúp hắn thu mua tù phạm, đã ở dưới một đám hộ vệ gia tộc vây quanh đứng ở trong truyền tống trận. Nhìn thấy Cơ Hạo bước nhanh chạy vội tới, đế Duyên Đà vội vàng kêu to lên. Mau, mau chúng ta phải rời khỏi. Chết tiệt, ta cảm nhận được khí tức của đế Thích Sát, tên phản đồ không biết xấu hổ, vô sỉ, hạ lưu đó. Đế Thích Sát, người trên đám mây máu bên ngoài là đế Thích Sát, thân thể Cơ Hạo nhoáng lên một cái kéo theo một mảng kim quang nháy mắt đến trong truyền tống trận. Nhưng truyền tống trận còn chưa kịp đem bọn họ dịch chuyển ra ngoài, trong không khí cả mảng lớn gợn sóng màu máu quay cuồng một trận, hư không vặn vẹo, vô số phù văn trên truyền tống trận đột nhiên nứt ra những vết nứt nhỏ mà dày đặc. Ôi tương đương không, đế Duyên Đà kinh hô một tiếng, không, chạy mau, nếu không bị cuốn vào không gian loạn lưu chúng ta đều xong đời. Lời còn chưa dứt trận cơ truyền tống trận ầm ầm sụp đổ, bốn phía truyền tống trận xuất hiện vô số vết rách thật nhỏ màu đen, giống như tơ tóc. Lực hút đáng sợ từ trong vết rách lao ra, đám người đế Duyên Đà, đế Lạc Lãng đồng thời không tự chủ được bị hút qua. Cơ Hạo nhìn thấy thân thể bọn đế Duyên Đà bị kéo dài, bị vặn vẹo, giống như cục bột mì mềm mại. Định cho ta, Cơ Hạo quát một tiếng nặng nề, con mắt dựng thẳng ở mi tâm hắn lóe sáng một phen, không gian bốn phía chợt đọng lại. Một mảng u quang âm u từ mi tâm hắn phun ra, vòng quanh bốn phía xoay quanh, bàn hy thần kính đem những vết nứt không gian đó biến thành hư không. Trong nháy mắt tiếp theo, chỗ cách Cơ Hạo mấy trăm trượng ở trong phòng giam của Hắc Sa Bảo, vô số vết rách không gian bỗng chợt hỗn loạn phun ra. Cấm chế phòng ngự của nhà giam trong lòng đất Hắc Sa Bảo ầm ầm sụp đổ, từng gian phòng giam không ngừng sụp đổ. Cơ Hạo lấy ra ma hầu quyền trượng vừa mới cướp được, hai tay cầm quyền trượng dùng sức rộng. Một lực hút đáng sợ từ trong quyền trượng phun ra, điên cuồng cắn nuốt tinh huyết cùng lực lượng tinh thần Cơ Hạo. Cơ Hạo mơ hồ có một loại cảm giác tương tự đang khống chế kiếm trận trận đồ của Vũ Dư đạo nhân, thông qua cây quyền trượng này giúp Cơ Hạo cảm ứng được biến hóa nhỏ bé nhất của toàn bộ thiên địa linh khí trong phạm vi vạn dặm. Trong phạm vi vạn dặm, toàn bộ thiên địa linh khí đều ở trong sự khống chế. Như sử dụng cánh tay, toàn bộ thiên địa linh khí rất giống nô lệ của Cơ Hạo, chỉ cần một ý nghĩ của hắn, thiên địa linh khí sẽ mặc cho hắn điều khiển. Ma hầu thần trưởng, đây là một trong các chí cao truyền thừa thần khí của ma hầu nhất tộc. Huyết Nguyệt vĩ đại chí cao ơi, ngươi đoạt truyền thừa thần khí của ma hầu nhất tộc. Đám người đế Duyên Đà nhìn quyền trượng tỏa tinh quang trong tay Cơ Hạo, đồng thời kinh hô ra tiếng. Con mắt dựng thẳng ở mi tâm bọn họ mở ra, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Cơ Hạo, trong con ngươi đầy sự tham lam hầu như điên cuồng. Loại truyền thừa thần khí cấp độ đó, chỉ có gia tộc quyền thế đỉnh cấp nhất Ngưu Triều Tam Nhật Cửu Nguyệt 12 phân mạch mới có được. Ví dụ như nói Huyết Nguyệt nhất mạch đế Thích nhất tộc, ví dụ như nói Minh Nguyệt nhất mạch Phạm Thị nhất tộc, ví dụ như nói Kháng Nguyệt nhất mạch Tha Thị nhất. gocchuyenaudio.com, tộc chỉ có 12 gia tộc đỉnh cấp nhất đó, mới có ma hầu thần trượng loại thần khí cấp độ này. Mỗi món thần khí loại cấp độ này, đều có được vô thượng uy năng, đủ khiến một gia tộc ức vạn năm hưng thịnh không suy. Ma hầu thần trưởng của ma hầu nhất tộc có thể khống chế thiên địa linh khí một phương, phòng ấn chấn áp tất cả thần thông bí pháp của kẻ địch, càng có thể gia tăng uy lực pháp thuật của người sử dụng vô số lần. Cầm ma hầu thần trưởng thậm chí có thể khiêu chiến cường giả Nhật Nguyệt Cảnh. Người sao có thể có được nó? Thân thể đế Duyên Đà khẽ run. Nếu không phải đã phát ra linh hồn huyết thể, sinh tử đều bị Cơ Hạo nắm giữ, hắn thậm chí nhịn không được muốn ra tay cướp đoạt ma hầu thần trưởng. Quá mê người, thật sự là quá mê người, đế Duyên Đà đỏ mắt hầu như sắp vươn tay bắt lấy cây quyền trượng này không buông. Ô ta đương nhiên có thể có được nó, Cơ Hạo khẽ hừ một tiếng, thân thể khẽ run lên. Cây quyền trượng chết tiệt này quả nhiên uy lực vô cùng, nhưng thời điểm sử dụng tiêu hao quá lớn. Lấy sinh mệnh lực cường đại như thế của Cơ Hạo cũng bị quyền trượng vắt đến mức toàn thân khó chịu, thân thể nhũn ra từng đợt. Nhưng tiêu hao thật lớn mang đến là lực lượng khủng bố. Cơ Hạo mơ hồ cảm thấy, trong phạm vi vạn dặm này, hắn chính là thần chí cao vô thượng, hắn có thể nắm giữ tất cả thiên địa linh khí lưu động trong phạm vi vạn dặm. Hắn hầu như không gì không làm được. Phá, Cơ Hạo tùy ý chỉ tay phải, một lực lượng khổng lồ vô hình gào thét đánh ra, toàn bộ bức tường bốn phía khu giam ầm ầm sụp xuống, ngay sau đó nền Hắc Sa Bảo kịch liệt lay động một cái, vách đá một bên của hòn đảo nhỏ bị đánh vỡ một lỗ thủng thật lớn, hơi nước cuồn cuộn bị gió lớn cuốn vào. Các ngươi chạy đi, tin tưởng lấy thực lực của các ngươi, đào tẩu không khó. Cơ Hạo ném ra một cái ngọc phù, bên trong là một địa chỉ, cũng chính là nơi Cơ Hạo an bài người bố trí truyền tống trận tiếp ứng. Đế Duyên Đà tiếp nhận ngọc phù, đem địa chỉ ghi tạc trong lòng, sau đó một tay đem ngọc phù bóp nát. Nghiêm nghị hướng Cơ Hạo gật gật đầu, đám đại nhân vật đế thị nhất tộc không chút do dự, thậm chí có chút sốt ruột giống như cá lọt lưới, hốt hoảng từ cái lỗ thủng thật lớn đó lao ra ngoài. Cơ Hạo tùy tay vung, toàn bộ hắc sa bảo to lớn rung lên, tầng đá dày nặng trong lòng đất kịch liệt vặn vẹo sụp đổ, cả mảng lớn phòng giam bị phá hủy, vô số tù phạm giam giữ ở trong phòng giam khàn giọng kêu quái dị lao ra. Vô số khe hở to nhỏ nối thẳng mặt đất, nhiều tù phạm liền theo khe hở lao ra ngoài. Nước sông lớn theo khe hở trút vào khu giam, trong nhà giam một mảng hỗn loạn, nhiều mục tốt và giám thị cũng bất chấp đàn áp tù phạm, chỉ nghĩ cho bản thân chạy lung tung khắp nơi, vội vã hướng mặt đất chạy đi. Tiếng vang lớn không ngừng nghỉ, hắc sa bảo phát ra một tiếng nổ vang trầm thấp, nửa hòn đảo đột nhiên sụp xuống, cuốn lên ngọn sóng cao cao. Hạm đội ma hầu nhất tộc ở lại trên mặt sông kịch liệt loạng choạng, A Phái La và một đám tộc nhân ma hầu nhất tộc không biết làm sao nhìn hắc sa bảo sụp đổ. Chuyện này không phải bọn hắn làm, nhưng mặc kệ có phải bọn hắn làm hay không, thời điểm hắc sa bảo sụp đổ bọn hắn ở đây, chuyện này không thoát khỏi quan hệ với bọn hắn. Vô số tù phạm khàn giọng chu lên trào ra mặt đất rậm rạp giống như con kiến phát cuồng. Góc truyện audio.com, hành quân, ngay cả Di Chiến hò hét ở trên tường thành cũng không khỏi kinh hô một tiếng, ngay cả hắn Trấn Mục thống lĩnh này cũng không ngờ tới, trong lòng đất hắc sa bảo thế mà giam giữ nhiều tù phạm như vậy, đây là tù phạm lấy hàng trăm vạn để tính nhỉ. Càng nhiều tù phạm theo khe hở lớn nhỏ không đồng nhất nhảy vào trong sông lớn, nước sông cuồn cuộn cuốn, mang theo đám người rậm rạp hướng phía hạ lưu trôi đi. Đám người Đế Duyên Đà, Đế Lạc Lãng thừa dịp một mảng hỗn loạn, lén lút cởi giáp trụ trên người, xen lẫn trong đám người nghênh ngang rời đi. Trên đám mây máu, Đế Thích Sát nhìn một mảng hỗn loạn này, gương mặt vặn vẹo một phen. Hắn khàn cả giọng kêu lên chói tai, công kích, giết sạch cái bọn không biết chết sống đó. Mặt đất hắc sa bảo mặt vỡ tung, toàn thân Cơ Hạo quay cuồng một mảng lớn mây lửa từ trong lòng đất lao ra. Tay trái hắn nắm ma hầu quyền trượng, tay phải chỉ, một cột lửa đường kính cả dặm từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào trên đám mây máu. Cách chương.